Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, đánh chết ba lão. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phốc suy, niết bàn chi tù sau lưng Lưu Kiệt xung kích ra quả thực là đột nhiên. U hỏa 3 giờ 2 thật sự là không có biện pháp thời gian đầu tiên né tránh. Hai người đang đắc ý lúc đó, đang lấy là Lưu Kiệt đã trúng bọn họ chiêu. Lại nơi nào sẽ nghĩ tới Lưu Kiệt lại đột nhiên lao ra. U hỏa 3 lão xếp thứ 2 ông già lúc này đầu vai rỉ ra tí ti máu tươi. Máu tươi khoảnh khắc gian chính là làm ướt ông lão quần áo. Cho ta chết, trước nhất phản ứng lại. Vẫn là u hỏa 3 lão bên trong lão đại, mắt thấy nhà mình huynh đệ nhận được tổn thương, ông già lúc này phát ra một tiếng gầm tiếng kêu âm. Trong tay khắc trường kiếm lập tức giơ lên, chính là hướng Lưu Kiệt bên này phách chặt xuống. Lão đại cứu đệ nóng lòng, ra tay lại là quả quyết ác liệt, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này liền là cầm trong tay niết bàn kiếm từ lão nhị đầu vai chỗ rút ra. Niết bàn kiếm kéo một đạo máu bắn tung, ở ánh trăng chiếu rọi xuống quả thực có chút lạnh người. Lão nhị đầu vai chính giữa Lưu Kiệt một kiếm này, lúc này liền là thân thể thoáng một cái, sắc mặt lúc này mất hết rất nhiều màu máu, hiển nhiên là bị thương tổn không nhỏ. Tiểu bối lại dám tổn thương ta, ngươi cho ta chết. Lão nhị giơ tay lên, ở mình đầu vai chỗ gật liên tục, đem toàn bộ cánh tay phải chỗ huyệt vị toàn bộ phong ấn lại. Dần dần thảm bại sắc mặt lúc này mới có mấy phần hòa hoãn thế. Tựa hồ là có lòng không cam lòng, nhị lão lại lần nữa đồng thời quơ múa lên trong tay khắc cong đao đồng loạt hướng Lưu Kiệt chém tới. Đại ca, nhị ca, cẩn thận một chút. Thằng nhóc này có chút cổ quái, không chung ngoài ra một bên, mắt nhìn mình nhị ca thân bị thương tổn, cùng Đoạn Thiên Trần đang tư đánh lão tam lúc này mới nhớ tới mình trong đêm đen bị Lưu Kiệt một quyền kia, nhớ tới Lưu Kiệt truyền tay tới vượt quá tại bình thường Lưu Kiệt năng lực người lực lượng. Lên tiếng nhắc nhở, lão đầu, vẫn còn có thời gian phân tâm. Thật làm ta Đoạn Thiên Trần là ăn chay không được. Tựa hồ là bị Lịch Kiệt bên kia khí thế khích lệ. Bên này u hỏa 3 lão ở giữa lão tam lên tiếng nhắc nhở ngay tức thì. Đoạn Thiên Trần đã nắm lấy thời cơ một kiếm hướng người này đâm tới. 3 lão giờ phút này tâm thần đang đứng ở nhất tâm nhị dụng bên trong. Trước lại đúng là đánh giá thấp Lưu Kiệt đột nhiên tập kích bị đánh một quyền trong cơ thể khí. Huyết chấn động, lúc này liền là phản ứng không đạt tới. Hồng bị lừa tức bị Đoạn Thiên Trần vạch ra một dấu máu đi ra. Lưu Kiệt nói không sai, nếu như bình thường thuộc về nguyên vẹn dưới trạng thái lão tam. Bằng vào vượt qua lãnh vực cấp 7 thực lực Đoạn Thiên Trần lấy cấp 6 thực lực xác thực không phải là cái này ông lão đối thủ. Nhưng cũng đang bởi vì trước kia lão tam ở chút nào không phòng bị dưới gặp Lưu Kiệt một quyền, đưa đến khí huyết sôi trào, vết thương cũ lại đang mới bị thương dẫn động dưới có trước tái phát khuynh hướng. Lúc này mới không cách nào hoàn toàn chế trụ vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực Đoạn Thiên Trần. Mà giờ khắc này hắn lại ân cần mình huynh trưởng, tình huống như vậy hạ trực tiếp bị Đoạn Thiên Trần bắt cơ hội. Nguyên bản cân bằng khuynh hướng ngay tức thì đem cây cân vấp hướng Đoạn Thiên Trần bên này. Tâm thần chú ý, vậy không nên coi thường Đoạn Thiên Trần. Ba người bên trong lão đại mở miệng nói, mắt nhìn mình hai vị huynh đệ tiếp liền bị thương. Trong lòng càng giống như con kiến trên chảo nóng vậy lòng như lửa đốt. Đầu óc vào thời khắc này nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ mau sớm giải quyết hết Lưu Kiệt biện pháp. Lão nhị, không muốn lại nương tay, thằng nhóc này mặc dù chặn lại ta ngươi hai người kiếm, nhưng đầu vai giống vậy cũng bị u hỏa đâm rách, u hỏa loại đã chôn giấu ở trong cơ thể hắn, trực tiếp dẫn động U Hỏa đem hoàn toàn chém chết. U Hỏa ba già già lớn khoảnh khắc gian liền là có quyết định. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, hai người ăn ý đồng thời hướng phía sau thối lui ra. Bốn con già nua trên bàn tay đồng thời sôi trào ra phức tạp động tác tay đi ra. Làm hai người động tác dừng lại một khắc sau, yếu ớt lam hỏa lại trực tiếp từ Lưu Kiệt đầu vai chỗ bị thương vị trí cuồn cuộn ra. Theo tới là một cổ vô cùng âm lãnh hơi thở xâm nhập mình trong cơ thể. Giờ khắc này, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình giống như đột nhiên rơi vào trái đất Bắc Cực vậy. Như rớt vào hầm băng giống vậy, cực lạnh cảm giác trực tiếp từ mình trong cơ thể xuất hiện. Vốn nên nóng bỏng vô cùng ngọn lửa, lại từ trong ra ngoài tản ra âm hàn vô cùng hơi thở. Ở nơi này là ngọn lửa, rõ ràng là vùng địa cực bên trong rét cam cam, là mới vừa ngọn lửa màu xanh ra trời. Ngọn lửa từ đầu vai chỗ bắt đầu cháy, dần dần bao trùm ở hắn thân thể cùng với trong cơ thể. Khí tức âm lãnh trước để cho Lưu Kiệt có chút thân hình không yên. Lúc này liền là điều động trong cơ thể linh năng ngăn cản cái này một cổ hỏa diễm xâm nhập. Giờ phút này lấy hắn thân thể là chiến trường. Tự thân linh năng cùng cái này rét căm căm ngọn lửa chia hai cổ. Không ngừng tiến hành một chàng ngươi tới ta đi đánh rằng co. Cuối cùng vẫn là phải xem ai có thể hoàn toàn chế trụ đối phương. Trong cơ thể linh năng toàn bộ dùng để ngăn cản cổ hàn ý này xâm nhập. Lưu Kiệt trong chốc lát cũng khó mà điều động ra càng nhiều hơn linh năng tới tiến hành công kích. Thân hình chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trên không trung. Di động thân hình nháy mắt tức thì ngừng lại. Hừ, có thể để cho anh em chúng ta hai người vận dụng U Hỏa. Cho dù là đặt ở mấy chục năm trước thằng nhóc ngươi vậy đủ kiêu ngạo. Sẽ để cho ngươi chết tại đây U Hỏa dưới. Ở phiến bình nguyên này bên trong lưu lại một đống xương khô. Mắt thấy màu xanh thẳm ngọn lửa dần dần đem Lưu Kiệt đúng cái bọc. Hai vị U Hỏa người sử dụng lại làm sao có thể không biết cái này U Hỏa chân chính chỗ kinh khủng. Giờ phút này giống nhau đã một bộ đối đãi chết người ánh mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Tựa hồ là đang đợi cái gì? Làm hai người thấy Lưu Kiệt nguyên bản linh động thân hình rốt cuộc dừng lại cùng U Hỏa làm đấu. Tranh thời điểm, hai người lại lần nữa giơ lên trong tay khắc cong đao. Từng điểm đi tới Lưu Kiệt bên người. Trong tay cong đao dần dần giơ lên. Trong lúc nói chuyện chính là phải hướng Lưu Kiệt cổ chỗ phách chặt xuống. Năm đó đoạn không hối hận liền là chúng anh em chúng ta ba người U Hỏa. Hơn nữa hắn vốn là thuộc về đột phá đang lúc tu vi tẩu hỏa nhập ma. Trong cơ thể linh năng rối loạn, lúc này mới toi mạng hậu thế. Có thể chết ở đống ta U Hỏa dưới. Người đã đáng kiêu ngạo. Trong lúc nói chuyện, hai người trong cong đao đã phách chặt xuống. Một trái một phải trực bức Lưu Kiệt đầu vai. Cái này dưới hai đao đi. Cho dù là có hoa đà trên đời thủ đoạn, cũng khó mà ở thời gian đầu tiên cứu về tánh mạng. Nhưng ở cái này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, nguyên bản chỗ Vu Tĩnh chỉ bên trong Lưu Kiệt trong tay niết bàn kiếm nhưng là đột nhiên giơ lên. Trong đêm tối vạch qua lau một cái ánh đao kiếm ảnh. Một khắc sau hai người ông già trực tiếp thân thủ đất là. Ngay tức thì đầu người chia lìa, giữa không trung bên trong. Chỉ có hai cái thi thể không đầu hướng phía dưới đất đai cấp tốc rơi xuống. Hai viên giống nhau như đúc đầu người hướng một bên cấp tốc lật bay ra ngoài. Chính là U Hỏa ba lão bên trong lão đại lão nhị gáy trên đầu người. Đại ca nhị ca, một bên kia, mắt thấy phát sinh ngoài ý muốn. Lão tam phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gào thét âm. Chờ mắt nhìn mình hai người huynh đệ ruột đầu lìa khỏi xác. Ánh mắt bên trong dâng lên tơ tia huyết sắc. Đối chiến bên trong vẫn còn có tâm tư phân ra tâm thần. Người cũng có phần quá coi thường ta đi. Thổi phù một tiếng. Một khắc sau cuối cùng một người ông già cúi đầu hướng ngực nhìn. Một cái linh khí trường kiếm trực tiếp đem hắn toàn bộ tim xuyên qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyenc.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pasi-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.